Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, kinh động nhà thờ. Luna và Hope ở đến rừng băng tuyết sau đó, cũng không có dừng lại liền những chuyện khác. Hope một mực theo Luna giảng giải rừng băng tuyết bên trong ma pháp tài liệu dáng vẻ và một ít liên quan tới rừng băng tuyết ma thú tình trạng, ở rừng băng tuyết bên trong trừ có sói tuyết thành đoàn hoạt động. Cũng có một loại băng viên, bất quá băng viên vậy trên tuyết sơn, rất ít đi ra, hơn nữa băng viên tính cách cũng không phải vậy loại thích tùy ý công kích người, Hốp thúc thúc à. Đúng rồi, băng tuyết bộ lạc tại sao không cuộc sống ở trên tuyết sơn à, Luna hỏi cái vấn đề này thoạt nhìn là rất bình thường, nhưng là hỏi như vậy đi ra liền có chút ngây thơ. Bất quá Hope hay là cho Luna nói một lần băng tuyết bộ lạc tại sao không có ở đây núi tuyết cư trú. Nguyên nhân, trên tuyết sơn không chỉ là có ma thú, hơn nữa cũng có một ít đột phát tai nạn, ví dụ như tuyết lở. Một khi tuyết lở, băng tuyết bộ lạc trong thời gian rất ngắn là có thể bị chìm ngập, Luna gật đầu một cái. Sau đó cùng Hốp một đường thu thập công hội yêu cầu ma pháp vật liệu. Cái này thời gian tự nhiên cũng là gặp một, hai con sói tuyết sao. Dĩ nhiên đều bị Hốp đuổi chạy, mà ở Nita và Smith Lâm bên này chính là không giống nhau bầu không khí. Nita cầm suất công cái, ở con sông trên mặt băng tìm khu vực, sau đó bắt đầu tạc băng, mười mấy phút. Tìm một nơi mặt băng để lại một cái lỗ thủng to. Sau đó Nita hướng về phía Smith Lâm nói. Cầm cá lấy tới. Smith Lâm vội vàng đem lưới cá cầm tới. Sau đó liền thấy Nita cầm lưới cá thất lạc đi xuống. Sau đó chỉ để lại lưới cá một cái đuôi. Tốt lắm. Cùng hơn một giờ thì có cá. Chúng ta trước ở một bên đợi một chút đi. Tốt. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở núi tuyết bên trong nhưng là xảy ra tiếng nổ. Thanh âm gì? Nita nhìn núi tuyết bên kia không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là Smith, nhưng là biết vậy tiếng nổ tuyệt đối là ma pháp tạo thành. Smith Lâm nghiêm túc hướng về phía Nita dặn dò một câu. Nita, ngươi ở chỗ này đừng động. Ta đi xem tình huống. Được. Chú ý an toàn. Smith Lâm cầm ra ma pháp trượng, trực tiếp hướng núi tuyết bên kia liền chạy tới. Cùng lúc đó, Gareth mới vừa tìm được phong ấn nồng cốt mảnh vụn sơn động ẩn núp. Nhưng không nghĩ đến mới vừa đến gần hang núi không bao xa, liền thấy tuyết đọng chung quanh ngưng tụ thành một cái tuyết quái. Hướng hắn liền đập tới, Gareth hắc ám nguyền rủa công kích suy nghĩ tuyết quái, nhưng là không có chút hiệu quả nào. Một tiếng nổ. Một tiếng nổ sau này, tuyết quái lần nữa hướng Gareth đi tới, lại là một quyền đập tới. Hắn trực tiếp dùng hắc ám ma pháp đánh lui tuyết quái. Muốn dựa vào như vậy đến gần hang núi, nhưng là hắn nghĩ có chút quá đơn giản. Cái này tuyết quái tựa hồ là ở đặc định trong phạm vi thấy kẻ địch mới sẽ công kích. Gareth không nghĩ tới tình cờ bước lui ra một khoảng cách mới phát hiện cái tình huống này. Đáng chết, ma pháp sư lại có thể dùng ma pháp trận thiết trí canh phòng. Đáng chết, Gareth không nghĩ tới đám kia đáng chết ma pháp sư lại có thể sẽ thiết lập canh phòng tới bảo vệ nồng cốt mảnh vỡ. Hắn bây giờ có 3 khối, trừ lấy được 2 khối, còn có 1 khối bị hắn giấu đi. Tùy thời có thể tìm được, chỉ bất quá lần này nhưng là có chút phiền toái. Cùng lúc đó tại giáo đường trụ sở chính, giáo hoàng Adop vậy cảm bị cái gì? Gọi tới Owen giáo chủ. Owen, có người tựa hồ xúc động phong ấn cửa ác ma nồng cốt mảnh vụn phong ấn thủ vệ. Người phái người đi xem. Ta tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Owen gật đầu một cái. Ta biết, Owen cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ có người muốn cướp lấy cửa ác ma mảnh vỡ. Đây chính là tai nạn ngọn nguồn à. Owen trực tiếp tìm được tạp tây tư để cho hắn đi phong ấn ác ma mảnh vụ núi tuyết đi xem là Tình huống gì mà lúc này Smith Lâm đã tới núi tuyết, nhưng là hắn tới đây sau đó cũng có chút ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện một mảnh trắng như tuyết à, đường đều bị tuyết rơi nhiều bao phủ. Hắn có chút không phân rõ phương hướng, nên đi bên kia đi à? Ta đi, tính sai, ta quên hỏi Nita núi tuyết tình huống. Smith Lâm thật là buồn rầu à. Không nghĩ tới mình lại có thể sẽ lạc đường ở trên tuyết sơn. Bất quá hắn cũng là có biện pháp người. Dứt khoát tìm một phương hướng. Đi thẳng là được. Đi một lát hắn phát hiện thật giống như có điểm đi sai đường. Bất quá hắn nhưng là không thèm để ý. Bởi vì hắn căn bản chính là lạc đường. À, ta lạc đường. Smith Lâm như thế gầm một tiếng. Ngược lại là không đưa tới người, nhưng là chiêu rước lấy một đám sói tuyết. Những thứ này sói tuyết có chừng 7-8 con dáng vẻ. Tàn bạo nhìn chằm chằm Smith Lâm, giống như là nhìn một con mồi như nhau. Ta đi, một đám sói tuyết cũng dám chọc tới ta. Vốn là tâm tình cũng không tốt. Đao gió thuật, Smith Lâm trực tiếp ma pháp công kích đám kia sói tuyết. Nhưng lúc này sói tuyết tính cảnh giác rất cao, trực tiếp tránh khỏi. Cái này 7-8 chỉ sói tuyết cũng là hướng Smith Lâm nhào tới. Bất quá hắn cũng không phải như thế dễ dàng là có thể đến gần. Sấm sét thuật, hỏa diễm thuật, dây leo quấn quanh, một cổ não ngạch ném về phía sói tuyết. Trong đó có hai con bị ma pháp đánh trúng tại chỗ liền chết. Cũng có một con bị dây leo quấn quanh ở trực tiếp bị vứt xuống một bên trên thân cây. Rơi trên mặt đất hét thảm. Ngay tại Smith Lâm phóng thích hoàn một cái ma pháp mới vừa phải tiếp tục công kích thời điểm. Không biết lúc nào một con sói tuyết từ bên cạnh cắn hướng hắn. Nhưng là Smith Lâm trực tiếp một ma pháp trượng đánh tới. Phanh một tiếng, sói tuyết bị đánh bay ra ngoài 4-5 mét xa. Dám đánh lén ta nhưng mà tiến triển đường xa đôi nghề. Ngươi đi thử một chút, nhưng là tổn thất một nửa sói tuyết. Sói tuyết nhóm nhưng là trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hai ngày tại Smith Lâm đuổi chạy sói tuyết sau đó, lại rất rõ ràng nghe được tiếng nổ. Nhìn dáng dấp ta là đi đúng rồi. Tiếp tục đi, Gareth vẫn còn ở và tuyết quái đại chiến. Chỉ bất quá lần này Gareth tìm được tuyết lạ khuyết điểm. Hắn công kích mặc dù cường hãn nhưng là thân thể to lớn. Tốc độ di động quá chậm, chỉ cần hắn tránh nhanh hơn là có thể lập tức phản kích. Ngay tại Gareth muốn đi vào hang núi thời điểm, vô số đạo mũi tên hướng Gareth liền bắn tới. Gareth lập tức mau tránh ra, nhìn công kích phương hướng. Bất ngờ trên không trung đứng một cái chừng 30 tuổi người trung niên mặc ma pháp bào. Người này không phải người khác, chính là Tạp Tây Tư. Vị tiên sinh này mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Nơi này là cấm khu, Tạp Tây Tư cảnh cáo Gareth. Gareth nhìn xem Tạp Tây Tư, đáng chết ma pháp sư. Sau đó Gareth thả hắc ám chi cầu hướng Tạp Tây Tư liền công đánh tới. Làm Tạp Tây Tư thấy công kích tới ma pháp thời điểm, kinh hô thành tiếng, đáng chết, lại là hắc ám ma pháp. Ngươi là ai? Tại sao sẽ cấm kỵ hắc ám ma pháp? Gareth chỉ là nhìn xem Tạp Tây Tư. Ta sẽ còn trở lại. Ma pháp sư ta nhớ ngươi. Tạp Tây Tư liền nhìn như vậy Gareth biến mất ở tại chỗ. Bất quá bây giờ Tạp Tây Tư nhưng là không tâm tình đi xem phong ấn tình huống. Hắn bây giờ phải đem có người sẽ hắc ám ma pháp chuyện này nói cho Owen giáo chủ. Hắc ám ma pháp nhưng mà bị ma pháp sư công hội và nhà thờ cấm chỉ học tập ma pháp. Hơn nữa một khi phát hiện có ma pháp sư học tập hắc ám ma pháp cũng sẽ bị đuổi. Hoặc là sẽ trực tiếp bị xử tử vong. Mà Smith Lâm vẫn còn ở ngây ngốc đi bên này. Chỉ bất quá hắn không biết là nơi này chiến đấu đã kết thúc. Hết thảy cũng khôi phục nguyên dạng, chỉ có bị ma pháp đánh băng tuyết còn có một chút ma pháp dấu vết tàn lưu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.